Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Sống đến cẩu thân bên trên. Thánh chủ, cái kia Lâm Thiên khẳng định là sử dụng cái gì bàng môn tà đạo mới dùng thành công. Lăng Tiêu Tông tông chủ mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tiến lên đón. Hư Tình giả ý an ủi: Người yên tâm, tại đi vào trước, ta đã dặn dò đệ tử ta Lăng Vân Tiêu, nếu là nhìn thấy cái kia Lâm Thiên, định trảm không tha, coi như hắn có ngươi Quan Kỳ Thánh Địa tinh vân bàn cờ. Nhưng dùng tu vi của hắn, gặp gỡ đệ tử ta Lăng Vân Tiêu, cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua cái kia hồi báo tin tức tông phái đệ tử. Sau đó theo miệng hỏi: Đúng rồi, ta Lăng Tiêu Tông đệ tử như thế nào? Không có ở Thiên Ma Tông trên tay gặp bất trắc a? Nghe nói như thế, cái kia tông phái đệ tử lắc đầu. Lăng Tiêu Tông tông chủ thấy thế, lúc này liền nở nụ cười. Ha ha ha, ta liền biết, ta cái kia đệ tử, người mang thiên thần huyết mạch, lại đem thiên thần trấn Lăng Tiêu, cái này dị tượng tu luyện đến viên mãn. Còn có ta tông chí bảo, thiên thần kiếm trên tay, làm sao có thể có việc? Nghe được Lăng Tiêu Tông tông chủ cái kia đắc ý cười to. Chung quanh tổn thất nặng nề tông phái, đều là gương mặt xanh mét. Chỉ là, cái kia tông phái đệ tử thấy cảnh này, lại là há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Ngươi còn có cái gì chưa nói? Lúc này, trưởng bối của hắn phát hiện dị thường của hắn, tò mò hỏi: Mọi người nghe nói như thế? Nhìn sang, do dự một lát, cái kia đệ tử mới ấp à ấp úng nói: Lăng Tiêu Tông đệ tử đều bị Lâm Thiên giết đi. Lăng Vân Tiêu tức thì bị Lâm Thiên 2-3 lần liền cho sinh sinh nện chết tại huyết hải. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu Tông tông chủ sắc mặt dần dần cứng đờ, chợt đột nhiên một thoáng vọt tới này vị đệ tử trước mặt, bắt lấy cổ áo của hắn, diện mạo dữ tợn giận dữ hét: Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia vị đệ tử bị Lăng Tiêu Tông tông chủ bộ dáng dọa sợ, miệng nhúc nhích 2 lần, nửa ngày nói không ra lời. Người bên cạnh lúc này cũng hồi thần lại, nhớ tới Lăng Tiêu Tông tông chủ vừa rồi đắc ý bộ dáng, nhìn lại hắn giờ phút này cái kia xanh mét sắc mặt, trong lòng lập tức một trận thoải mái. Lăng tông chủ, người ta chẳng qua là nói một câu lời nói thật mà thôi, cùng hắn lại không có quan hệ gì, ngươi đừng dọa người ta hài tử có được hay không? Hữu thụ tổn hại thảm trọng tông phái trưởng, lão quái cười nói. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu Tông tông chủ lý trí cũng dần dần trở về. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem người trước mặt buông ra, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: Về sau nhớ kỹ, có chuyện duy nhất một lần nói ra, đừng như vậy ấp a ấp úng. Cái kia đệ tử liên tục gật đầu, sau đó tại mọi người hỏi thăm dưới, đem bên trong chiến trường cổ phát sinh sự tình từng cái cho nói ra. Thiên Ma Tông sự tình mọi người đã biết, cho nên cũng là không có tiếp tục sâu giảng. Nhưng Lâm Thiên tại bên trong chiến trường cổ kia làm ra hành động, lại là khiếp sợ tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, hắn một cái luyện thể cảnh người, vậy mà có thể ở nơi đó quấy mưa gió, giết mấy cái đại phái đều không còn một mống. Lăng Tiêu Tông cùng Quan Kỳ Thánh Địa dạng này, mang theo có chân nhân bảo khí thế lực, đều bị hắn giết không chừa mảnh giáp. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Mọi người há hốc miệng, đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, hư không lần nữa một trận nhúc nhích, một cái vẻ mặt chật vật thanh niên từ bên trong vọt ra, là Ánh Nguyệt Thiên Cung Thánh Tử Bạch Phàm Vũ. Lập tức có người lên tiếng nhận ra này người, Bạch Phàm Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bị mấy đại tông phái trưởng lão theo dõi. Nhìn xem đằng đằng sát khí các lớn hoàng giả, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng chắp tay nói: "Các vị tiền bối, ta chỉ tham dự đối Vũ Tông đệ tử vây giết, Thiên Ma Tông đối với các ngươi đệ tử hạ thủ thời điểm, tại hạ cũng không có tham dự, có thể ngươi đối ta tiên các đệ tử động thủ, còn suýt nữa làm hại ta tiên các đệ tử đều ngã xuống. Này một khoản, tính thế nào?" Lưu Ly Tiên các trưởng lão, giống như là quỷ mị, vọt tới Bạch Phàm Vũ trước mặt, bay thẳng đến hắn đánh tới, dọa hắn kêu to một tiếng. Tốt tại lúc này, Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão ra tay kịp thời, xuất hiện ở trước mặt hắn, thay hắn đem một kích này cản lại. "Đi!" Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão lôi kéo Bạch Phàm Vũ liền chuẩn bị đi. Lưu Ly Tiên các trưởng lão muốn ngăn, đã thấy một thanh nhấp nháy sắc bén trường kiếm theo Bạch Phàm Vũ trong tay bay ra, tại Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão điều khiển dưới, treo ở trên trời. "Việc này ta Thiên cung tự sẽ cho chư vị một cái công đạo, mong rằng chư vị không nên ép ta." Cái kia Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão quát lớn, chân nhân bảo khí lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp. Nhưng muốn đuổi kịp đi Lưu Ly Tiên các trưởng lão lập tức ngừng bước. Có món này bảo khí ra tay, trừ phi Quan Kỳ Thánh Địa cái kia Tôn Thánh Hoàng nguyện ý ra tay, bằng không nơi này không người là vị này Ánh Nguyệt Thiên cung dài đối thủ cũ. Nhìn thấy mọi người ngừng bước, Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão không có hai lời, lúc này mang theo Bạch Phàm Vũ hướng phía ngoài thành bay vút đi. Rời đi nơi thị phi này, nhìn xem Ánh Nguyệt Thiên cung món kia uy phong lẫm lẫm chân nhân bảo khí, Lăng Tiêu Tông tông chủ và Quan Kỳ Thánh Địa thánh chủ trong lòng liền không khỏi một trận co rút đau đớn. Bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp chết tại bên trong không nói, liền chân nhân bảo khí cũng rơi mất, này nhường trong lòng bọn họ đơn giản có loại mong muốn ói máu xúc động, muốn tìm đến Lâm Thiên phát tiết. Nhưng từ có được trong tin tức, nhưng lại phát hiện cái tên này đã xui xẻo chết tại cái kia đại đế ở giữa quyết đấu trong dư âm. Này để bọn hắn hết sức phiền muộn. "Việc này, các ngươi Tạo Hóa Võ Tông không nên cho ta một lời giải thích sao?" Lúc này, cái kia từ đầu đến cuối không có mở miệng Quan Kỳ Thánh Địa Thánh Hoàng cuối cùng mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tạo Hóa Võ Tông lục trưởng lão cùng thất trưởng lão. Đôi mắt khẽ nâng, một luồng áp lực vô hình lập tức nhào tới, nhường sắc mặt hai người không khỏi tái đi. "Các ngươi muốn cái gì, nói rõ lý do." Đúng lúc này, một thanh âm theo trong hư không truyền ra, chỉ thấy một người dáng dấp thanh niên anh tuấn từ bên trong đi ra. Hắn nhìn xem cái kia Tôn Thánh Hoàng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói: "Người ta cùng các ngươi Quan Kỳ Thánh Địa không oán không cừu, các ngươi lại muốn giết người nhà chỉ vì đoạt người ta bảo bối, cuối cùng tài nghệ không bằng người, bị người ta giết ngược lại, còn muốn cái gì nói rõ lý do? Thật sự là không muốn một điểm bức mặt. Người đến không là người khác, chính là Thế Vô Song." Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem cái kia Tôn Thánh Hoàng, từng chữ nói ra mỉa mai hỏi: "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhiều năm như vậy đều sống đến chó trên người sao?" Nghe nói như thế, bốn phía lập tức xôn xao, khiếp sợ nhìn xem Thế Vô Song. Mặc dù lời nói này không có gì mau bệnh, nhưng không có người sẽ nói đi ra. Dù sao, đây cũng quá đắc tội với người. Có thể Thế Vô Song lại là thẳng thắn, xem ra vừa rồi người kia nói hẳn là không sai. Lâm Thiên đích thật là vì cứu bọn họ vẫn lạc, bằng không thì Thế Vô Song cũng sẽ không bốc lên đắc tội một Tôn Thánh Hoàng nguy hiểm, thay Vũ Tông tới ra mặt. Có người thấy cảnh này, nhịn không được thở dài: "Lão tiền bối, Các ngươi quan kỳ thánh địa làm có chút quá mức. Lúc này, một bóng người xinh đẹp theo trong hư không đạp đi ra. Phiêu giật như tiên, thanh âm thanh thúy dễ nghe tại bốn phía vang lên. Ngay sau đó, lại là một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, oan oan tương báo đến bao giờ? Thí chủ, làm người chớ có quá phận. Trích tiên tử cùng không ngộ hai người, cũng lần lượt xuất hiện. Ngay sau đó, chính là đi theo Lục Phong chờ Vũ Tông đệ tử. Thấy một màn này, quan kỳ thánh địa cái kia tôn thánh hoàng sắc mặt, lập tức liền khó xem tới cực điểm. Nhất là Thế Vô Song, quả thực là tại chỉ hắn mũi mắng. Cái này khiến hắn thật mất mặt, nghĩ muốn phát tác, có thể vừa nhìn thấy. Trước mặt thân phận của những người này, quan kỳ thánh địa thánh hoàng lại không khỏi cắn răng nghiến lợi đem lửa giận trong lòng nuốt xuống. Khi dễ tạo hóa võ tông, bọn hắn dám, nhưng khiến cho hắn đi khi dễ Vô Song thánh cung, Lưu Ly tiên các cùng Đại Phạm Phật tông dạng này thế lực, hắn lại là không có cái kia lực lượng, nhất là tại hiện tại cảnh tượng như vậy dưới. Mọi người đều biết, Lâm Thiên lấy mệnh cứu được Thế Vô Song những người này. Coi như Vô Song thánh cung bọn hắn bản thân không nghĩ thay tạo hóa võ tông ra mặt, nhưng trở ngại thanh danh, bọn hắn cũng không thể không ra tay giúp đỡ. Bằng không, liền là vong ân phụ nghĩa. Hừ, sau cùng, này tôn thánh hoàng hừ lạnh một tiếng, nhẫn nhịn đầy ngập lửa giận, không mặt mũi lại tại đây bên trong lưu đi xuống. Lạnh lùng quét Thế Vô Song liếc mắt, quay người liền đi. Lúc trước cũng chuẩn bị tùy theo hướng Vũ Tông làm loạn Lăng Tiêu Tông tông chủ. Thấy cảnh này, lập tức không khỏi hậm hực thu chân về bước. Liền một tôn thánh hoàng đều bị đỗi trở về, nếu là hắn lại ra mặt, chẳng phải là đem mặt đưa lên để cho người ta đánh à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?